Hot Girl siêu quầy, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarah và Lisa bước trên thảm đỏ, gương mặt một biểu lộ cảm xúc của bản thân. Thật không thể hiểu hai con người này, là bản thân vô cảm hay giấu cảm xúc quá giỏi đến nỗi khó ai có thể nắm bắt. Tuy thế nhưng nơi đáy mắt hiện rõ một tia gian xảo. Về tới vị trí của mình, cả hai quỳ xuống, mặc dù trong thâm tâm thật sự hiện rõ một chữ không cam. Ngay sau đó, Killer và David cũng xuất hiện. Trong độ com lê chỉnh chu, một bộ mặt bình thản đến mức bất bình thường được trưng ra, bộ mặt đó khiến nó nhìn vào chỉ muốn đấm cho một phát. Kênh kênh kiểu ta đây là nhất, những sải chân dài giúp hai mỹ nam nhanh chóng bước đến vị trí của mình và quỳ xuống, mặt cúi gằm. Cắn nhẹ môi, đôi lông mày thanh tú chợt trao lại. Jersey phải bước ra và đi trên tấm thảm đỏ ngoài kia. Thật sự cô chẳng muốn ra đó đối mặt chút nào. Cái thế giới, màu đen, đáng khinh đó cô không hề ưa. Nếu không muốn nói thẳng ra ghét cay ghét đắng cả cái tên mà người ta gọi mình, cái tên gây nên nỗi lo sợ hoảng loạn vô hình. Tây ma nữ tất cả đồng loạt hô to khi Jersey xuất hiện nơi đầu thảm đỏ. Ngẩng cao đầu bước từng bước đi đầy quyền uy, từ Jersey tỏa ra một khí thế ít tai có được. Bộ đầm ôm sát lấy cơ thể, cúp ngực màu xám có phần đuôi loe rộng đính vô số pha lê giúp cho Jersey nhìn cao sang quý phái. Ngoài ra, nổi bật trên tấm lưng trắng là hình xăm bông hoa hồng màu đen, biểu tượng của tứ ma nữ. Gương mặt đẹp như tượng tạc của một siêu mẫu được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc đính ba viên thạch anh màu vàng ngay góc. Lúc đặt chân lên cây cầu nhỏ, mặt nước hồ bỗng dưng như nước sôi, mặt nước chuyển động và âm thanh lụp bụp phát ra đến vui tai. Nhưng ngay sau đó, khi Jersey đã đi qua thì mặt nước lại trở về với vẻ phẳng lặng như cũ, chẳng một chút thay đổi. Đến trước chiếc ghế vàng dắt ngọc trai, Jersey vén tà váy ngồi xuống vị trí của mình, một trong bốn vị trí tối cao. Vanessa xuất hiện trong tiếng hô to của tất cả. Đông ma nữ, Vanessa trong bộ đầm trắng dài chấm gót hai giây suông không một điểm nhấn nào, lướt đi trên thảm đỏ. Môi hồng như cánh đào ấp nở nụ cười dịu dàng quyến rũ, nhìn nụ cười trong sáng đầy thánh thiện của người con gái ấy, không ai dám tin cô lại tồn tại trên con đường này. Trên gương mặt là chiếc mặt nạ màu trắng đính ba viên pha lê màu hồng che mắt phải cùng với hình xăm của tứ ma nữ trên mu bàn tay trái. Lụp bụp, mặt nước hồ lại sôi lên những tiếng động, có điều màu xanh trong của nước đã mất và thay vào đó là làn nước đục ngầu một màu xám xịt không thấy đáy. Tâm hồn Vanessa trong sáng, linh hồn hoàn toàn thánh thiện nhưng hành động và việc làm lại nhuốm màu đen tối. Thế nên màu tượng trưng cho cô nàng là xám, là sự trung hòa của hai thế giới đối ngược nhau, là sự hòa hợp của thiên thần và ác quỷ. Đã có ai nói màu đỏ chỉ đẹp khi đi cùng màu trắng chưa nhỉ? Sự trong trắng là cái nền làm nổi bật lên màu đỏ tươi sinh động của máu. Máu chỉ có thể thấy rõ khi cạnh nó là màu trắng. Trắng giúp máu đẹp lộng lẫy hơn bất cứ lúc nào, khiến bản thân con người trỗi dậy một thứ gì đó khó kiềm chế. Thích thú chăng? Chưa đủ, thèm khát à? Không hẳn. Là một cái gì đó khó diễn tả. Hơi cúi đầu trước Jersey, Vanessa nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình, chiếc ghế vàng rát đá sapphire trắng. Ellie ngó nghiêng xung quanh không thấy nó đâu. Nhỏ bây giờ đã phải ra rồi mà nó chưa có mặt. Không biết là lại đang tính giở trò gì nữa đây. Hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì kệ vậy, nó là Venus, là kẻ tự biết phải làm thế nào cho tốt nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Cứ lo cho bản thân nhỏ bây giờ có lẽ là tốt hơn. Nam ma nữ tiếng hô khiến Ellie phải chau mày khó chịu. Sắm trên người chiếc váy màu đỏ chói mắt, cổ áo chữ V xẻ sâu đầy gợi cảm, đuôi váy xòe dài kéo lê trên mặt đất. Trên mu bàn tay phải, hình xăm bông hồng đen nổi bật trên nước da trắng đầy mê hoặc cám dỗ. Gương mặt vốn xinh đẹp nay còn bí ẩn hơn nhờ chiếc mặt nạ che phần mắt trái màu đỏ có đính ba viên ruby trắng. Không một nụ cười trên gương mặt vô cảm lạnh băng kia, băng lãnh đến mức cho dù người ta không đối mặt cũng thấy nhiệt độ giảm xuống. Mặt nước sôi lên một màu đỏ khi Ellie đặt chân lên cầu. Màu đỏ thẫm của máu tươi, nét đặc trưng của nam ma nữ. Nhìn thấy màu sắc ấy, trong lòng nhỏ lại thấy phấn chấn hẳn. Máu đem lại cho nhỏ một cảm giác rất lạ, rất mới và rất kích thích. Nó khiến con ác quỷ ngủ vùi phải thức giấc. Ellie chưa từng phủ nhận là mình thích máu, thích màu đỏ tươi ấy, thích mùi tanh nồng ấy. Rất thích kiểu đam mê, ngồi xuống chiếc vàng rát đá ruby đỏ, một tay chống cằm, một tay gõ theo một nhịp nào đó trên tay dựa của ghế. Ellie có chút linh cảm gì đó, có mùi nguy hiểm đâu đây, lìa cặp mắt của mình khắp bên dưới, bao quát toàn bộ khung cảnh. Không có điều gì bất thường là nhận xét của nhỏ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm lắm, rốt cuộc là có gì sắp xảy ra. im lặng, mọi thứ chìm vào khoảng không một ngạt đó. Đã hơn một PS trôi qua, con người đứng đầu đó vẫn không thấy mặt mũi đâu. Không có tiếng xì xầm bàn tán, tuy thế nhưng không có nghĩ là không có những suy nghĩ lo lắng, thắc mắc lẫn nghi ngờ. Cách chương.